Vũ thần chúa tể, chương 3645, thần cốc vực. Góc truyện audio.com. Tình tiết thế gia loại này cưỡng chế thông cáo, làm cho mỗi cái thế lực tất cả đều khó chịu. Bởi vậy, bọn họ tuyệt đại đa số thế lực đều là lạnh lùng xem chừng. Nhìn tình tiết thế gia động tác, cười nhạt không thôi, bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút. Tình tiết thế gia đến có thể có hành động gì? Ba ngày đi tới, một ngày này, dưới con mắt mọi người, phong tiết vực tình tiết thế gia trong. Một đám phong tiết thế gia cao thủ ào ào bay vút đi ra. Lấy tình tuyết phục thiên dẫn đầu, một đoàn cao thủ trùng trùng điệp điệp ra. Trực tiếp đến phong tiết vực bên ngoài một mảnh khác thiên vực thần cốc vực. Hừ! Này tình tiết thế gia lại vẫn thực có can đảm đi ra. Đi thần cốc vực đi. Thần cốc vực là tình tiết thế gia trọng yếu thiên vực một trong. Sản xuất nhiều luyện chế thánh binh khoáng thạch. Hôm nay hẳn là bị ấn thế gia tộc cổ gia trong bí mật chiếm đi. Chẳng lẽ tình tiết thế gia muốn nhằm vào cổ gia? Cổ gia thực lực thế nhưng không yếu. Có một cái nửa bước tôn giả tọa trấn. Này tình tiết thế gia tình tuyết cổ hoa lão tổ đã ngã xuống. Tình tiết thế gia dám động thủ. Ngược lại muốn nhìn một chút trong hồ lô đến bán thuốc gì. Ha ha, có ý tứ. Rất nhiều thế lực đều trong bí mật nhìn chằm chằm. Liên tục cười lạnh. Bởi vì, tọa trấn thần cốc vực cổ gia. Tại Nam Thiên Giới cũng có không nhỏ danh khí. Tại tình tuyết cổ hoa lão tổ không có trước khi vẫn lạc. Cổ gia dĩ nhiên là hoàn toàn không dám trêu chọc tình tuyết thế gia. Thế nhưng hôm nay tình tuyết thế gia lão tổ cũng sớm đã ngã xuống. Tình tuyết thế gia còn dám đắc tội cổ gia hay sao? Tất cả mọi người đang nhìn chê cười. Tình tuyết thế gia cường giả trùng trùng điệp điệp. Trực tiếp đến thần cốc vực sản xuất nhiều khoáng thạch ngoài dãy núi. Trước đây chú đóng ở đây. Đều là tình tuyết thế gia giúp đỡ một thế lực. Nhưng bây giờ, ở đây lại bị một cỗ thế lực khác thẩm thấu. Thậm chí cùng tình tuyết thế gia giúp đỡ thế lực trực tiếp cấu kết với nhau. Cướp đoạt tình tuyết thế gia tài sản. Thần cốc vực là ta tình tuyết thế gia lãnh địa. Thỉnh ngoại lai thế lực người. Lập tức rời đi, tình tuyết phục thiên hướng về phía dưới cổ gia cao thủ lớn tiếng nói. Cổ gia người, cũng sớm đã nghe nói tình tuyết thế gia tiếng động, nhưng lúc này lại có chỗ dựa vững chắc. Này tình tuyết thế gia người có thể bắt bọn họ làm sao bây giờ? Còn dám đối với bọn họ động thủ hay sao? Bọn họ khóe miệng cười nhạo không thôi. Tình tuyết thế gia là vẫn không rõ chính mình tình cảnh sao. Gia chủ, tình tuyết phục thiên phía sau. Minh Thúc, Bình Thúc cùng với rất nhiều tình tuyết thế gia các trưởng lão đều tức giận. Tình tuyết Tư Vân cũng ánh mắt băng lãnh. Này cổ gia quá cuồng vọng. Hoàn toàn không có đưa bọn họ tình tuyết thế gia để vào mắt. Đúng là như vậy coi nhẹ. Đây vốn là tình tuyết thế gia lãnh địa. Có thể người nhà họ cổ lại như vào trốn không người một dạng. Mặc dù là tình tuyết phục thiên mở miệng, y nguyên ngoảnh mặt làm ngơ, thẳng khi bọn hắn không tồn tại. Như thế hình ảnh thông qua xa xa một ít khác thế lực thám tử tham chắc khí truyền bá ra ngoài. Lập tức đưa tới rất nhiều thế lực cười khẽ. Tình tuyết thế gia sẽ làm như thế nào đây? Bọn họ đều rất tò mò. Giết! Khiến cho mọi người khiếp sợ một màn phát sinh. Thời gian vừa đến, tình tuyết phục thiên trực tiếp quát chói tai một tiếng. Tức khắc, tình tuyết thế gia rất nhiều cao thủ các ào ào xuất thủ. Trong nháy mắt tiến vào phía dưới hầm mỏ. Sát khí sôi trào. Cổ gia người căn bản không ngờ tới tình tuyết thế gia thật không ngờ hung ác. Trực tiếp xuất thủ, căn bản không cho bọn hắn mảy may thở dốc cơ hội. Chỉ một thoáng, kêu thảm thiết kinh thiên, đổ máu trời cao, cổ gia phái chú ở chỗ này cao thủ, trực tiếp bị giết trở tay không kịp. Bởi vì, bọn họ căn bản không ngờ tới tình tuyết thế gia sẽ lớn lối như vậy trực tiếp xuất thủ. Thế cho nên căn bản không có thể làm ra hiệu quả phản ứng. Phốc, mấy tôn cổ gia cao thủ trực tiếp bị đánh bạo. Máu chảy thành sông, hóa thành huyết vụ, tình tuyết phục thiên. Các ngươi tình tuyết thế ra đây muốn làm cái gì? Cổ gia người gầm lên mở miệng. Kinh sợ không thôi. Thế nhưng, tình tuyết thế ra không chút nào nói. Trực tiếp xuất thủ. Phốc, vị cao thủ này. Trực tiếp bị đánh bạo. Đổ máu trời cao. Xa xa, thấy như vậy một màn hắn đỉnh cấp thế lực đều kinh sợ. Làm sao cũng không ngờ rằng, tình tuyết thế gia lại sẽ cường thế đến mức độ này. Dám trực tiếp giết người. Không có chút nào chừa chỗ thương lượng. Chẳng lẽ giống như này không có sợ hãi? Không sợ bị bọn họ rất nhiều đỉnh cấp thế lực nhằm vào sao? Đúng lúc này, ầm ầm, trong thiên địa, nhất đạo khí tức đáng sợ đột nhiên phủ xuống. Là ông tổ nhà họ Cổ nhận được tin tức. Giết tới, hắn vốn là mai phục tại phụ cận. Có thể tiếp nhận đến tin tức lúc chạy tới sau. Vẫn là tới chậm, chỉ thấy chính mình cổ ra một số cao thủ. Huyết tiên trời cao, tức khắc tức giận đan xen. Tình tuyết thế gia, các ngươi thật lớn mật. Thần cốc vực, là nam thiên giới thần cốc vực, khắp cả nam thiên giới, mà không phải là ngươi tình tuyết thế gia một cái. Đây ông tổ nhà họ Cổ Cổ Trường Thiên, thọ mệnh hơn 10 vạn năm, là một cái nửa bước tôn giả cao thủ, mang theo cổ gia cường giả xuất hiện. Oanh, sát khí như rực cháy, hướng về phía tình tuyết phục thiên chúng nhóm cao thủ đánh tới. Vừa lên đến, liền cường thế xuất thủ, bàn tay to lớn hướng tình tuyết phục thiên áp xuống. Tức khắc, thiên địa băng diệt, một loại trấn áp thiên đạo khí tức bao phủ bốn phía. Áp xuống vạn cổ trời xanh, uy thế thật đáng sợ, để cho tình tuyết thế gia tất cả mọi người biến sắc. Này tình tuyết thế gia người thật đúng là tự tìm cái chết a. Cổ gia Cổ Trường Thiên từ lúc 3 vạn năm trước cũng đã đột phá nửa bước tôn giả. Hôm nay tình tuyết cổ hoa đã chết. Tình tuyết thế gia người nào có thể ngăn. Có một ít thế lực cao thủ cười nhạt. Dục dịch, nhìn chiến trường. Trường uy cuồn cuộn, trời long đất lở. Khí tức kinh khủng chưa đến. Cũng đã chấn động đến mức cả khắp nơi ù ù run. Thế nhưng ở vào trường uy to lớn phía dưới tình tuyết phục thiên đám người. Cũng là không chút nào kinh. Chỉ là ánh mắt băng lãnh. Ầm, chợt nhất đạo chấn áp vạn cổ. Xuyên thấu bầu trời uy áp kinh khủng đột nhiên cuồn cuộn toàn bộ thiên địa. Tại đây thiên quân danh giới. Theo tình tuyết phục thiên đám người phía sau trong hư không. Đột nhiên truyền đến nhất đạo kinh thiên động địa uy áp kinh khủng. Ngay sau đó một căn khô gầy già nua bàn tay. Theo trong hư không lộ ra. Bàn tay này, quá khô gầy, như là cây khô củi một dạng. Không gì sánh được già nua. Tuy nhiên lại mang theo nghiền ép đại đạo khí tức. Có khí huyết mênh mông. Cùng Cổ Trường Thiên đánh xuống bàn tay đụng vào nhau. Tức khắc, thiên băng địa diệt, loảng xoảng một tiếng. Đáng sợ trùng kích cuồn cuộn ra. Một cái lão già theo tình tuyết phục thiên phía sau bọn họ đi tới. Là tình tuyết thiên, nửa bước tôn giả, Cổ Trường Thiên kinh sợ nhìn trước mắt tình tuyết thiên. Không nghĩ tới tình tuyết thế gia còn có một vị cao thủ như vậy. Là tình tuyết thiên, tình tuyết thế gia hơn 10 vạn năm trước một cái cao thủ. Hắn còn chưa có chết, hơn nữa còn là nửa bước tôn giả. Khó trách tình tuyết thế gia có như thế khí. Vẫn còn có như vậy một cái lão già. Các đại thế lực đều lộ ra vẻ mặt. Nghị luận ầm ĩ, ha ha ha. Tình tuyết thiên, Cổ Trường Thiên nhìn chằm chằm tình tuyết thiên. Ánh mắt băng hàn, chỉ bằng ngươi một cái. Cho rằng thì có khả năng ngăn ta lại cổ ra. Lại thêm ta ư, trong thiên địa. Lại là nhất đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Tình tuyết địa cũng xuất hiện, nửa bước tôn giả khí tức, vô cùng mênh mông, hai đại cao thủ trong nháy mắt bọc lại Cổ Trường Thiên. Sau đó hướng về phía Cổ Trường Thiên hung hãn xuất thủ. Ầm, hai người liên thủ, căn bản không cho Cổ Trường Thiên mở miệng cơ hội. Đây là muốn đem Cổ Trường Thiên đánh gục tại chỗ ở chỗ này. Giết gà dọa khỉ. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.